Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi tỉnh dậy, chị và bà cũng kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó. Trong lúc tôi đang bị con quái vật khống chế và lôi đi, đột nhiên tôi nghe được những âm thanh đổ vỡ của chén đĩa vang lên ở bên ngoài. Thì ra, đó là chén đĩa của bà đang liên tục rơi xuống đất. Bà đã mang những chén đĩa của mình ra ngoài phòng khách, rồi nói chị tôi cùng bà đập vỡ chúng để đuổi con quái vật này đi. Còn quái vật thì nghe thấy tiếng đổ vỡ của chén đĩa bên ngoài mà đau đến rú lên, hai mắt nó chảy ra hai dòng nước dài đỏ như máu, rồi ôm đầu bỏ chạy. Trong lúc đụng độ với quái vật, tôi còn nhìn thấy một vết hằn đỏ ở ngay cổ của nó. Tôi hỏi bà và được bà kể cho câu chuyện về thân phận thật sự của con quái vật mà tôi đang gặp. Đó thật ra là linh hồn của một người đàn ông đã từng sống trong làng của chúng tôi. Ông ta là một ông chủ giàu có, nhưng vì làm ăn phá sản, gia đình ông cũng vì thế mà rời bỏ ông, khiến ông quẫn trí. Và một ngày, người ta phát hiện ông đã treo cổ tự tử ở nhà riêng, và linh hồn ông biến thành một con quái vật cứ lảng vảng ở trong làng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.